Tận thế nhạc viên, chương 197, học xong cũng không hề dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tấm giấy ố vàng mảnh tại không trung ngào ào, rung động bay ra ngoài, vậy mà xoay tròn lấy đánh vào mùi đoan đoan chính chính lão thái thái trên người, nàng lập tức bị đau giống như. Tê, một tiếng, bỗng nhiên mà lên, vọt tới vừa mới lên xe mặt người trước, cùng hắn mặt sát bên mặt, khoảng cách gần đến cơ hồ hô hấp tướng nghe. 5 phút trước. Đoàn tàu tải, con mèo cấp tỉnh bệnh viện, đổ xuống tới, một đôi thiếu niên nam nữ mang theo một mặt cùng thế giới này cực không tương xứng nhẹ nhõm vui sướng, cười hì hì lên xe. Xem xét cái này bộ dáng của hai người, màu xám trắng đại não liền thừa dịp bọn hắn không chú ý chậm rãi trôi dạt đến toa xe phía sau, dự định tìm một cơ hội chuồn mất mặc dù xem xét chính là 100 người sống, nhưng Lâm Tam Tửu lại một chút đều không muốn cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Cũng không phải bọn hắn nhìn bất thiện, ca, ngươi giữ lại nó, là dự định cùng nó kiss sao? Giữ lại một đầu sáng long lanh màu hồng phấn thiếu nữ tóc ngắn, hi hi ha ha tại thiếu niên trên lưng đập một quyền, hướng lão thái thái hô một tiếng. Hắc hắc, tàu tử tốt, thiếu niên một mặt ngây thơ, mặc rộng rãi ván trượt quần cùng một đôi thấy thế nào đều cảm thấy quá lớn giày thể thao, nhìn so cô bé kia cùng lắm thì 2 tuổi, trên mặt còn mạo hiểm mấy khỏa đỏ sáng thanh xuân đầu. Hắn lúc này đã thẹn quá hóa giận, bớt nói nhảm, ta cái này một tấm không thật là tốt, ngươi thử một chút ngươi. Thiếu nữ, úp, một tiếng, ngược lại là rất ngoan, tại chính mình bồng bồng váy trong túi tìm kiếm trong chốc lát cái gì, lập tức lấy ra 2 găng tay đến mang lên trên. Lão thái thái vừa âm trầm quay đầu, đối diện liền bị nàng một quyền kích trên mặt, theo thiếu nữ thanh thúy hô một câu. Kiến quốc về sau không cho phép thành tinh. Nàng 2 tay ánh sáng đại thịnh, lão thái thái đầu lập tức giống như là hóa vàng mã toát ra sương mù giống như phiêu tán ra, chẳng được bao lâu toàn bộ. Người, liền tan thành mây khói, bọn hắn không chỉ có thể đủ trông thấy đoàn tàu thượng âm linh, thậm chí thủ đoạn ứng đối thuần thục trôi chảy đến cơ hồ thành một bộ chương trình, thoạt nhìn là một chút đều không sợ. Ý lão sư lập tức nhìn không được thấp giọng oán trách một câu. Người xem một chút người ta, người nhìn nhìn lại ngươi. Màu xám trắng đại não lập tức lặng lẽ bay vào toa xe thứ 2, rất hổ thẹn dáng vẻ. Nàng dĩ nhiên không phải thật phản đã giảm bớt đi Lâm Tam Tửu sở dĩ tránh đi, là bởi vì nàng cảm giác chính mình trước mắt trạng thái, giống như là trên đường chó con bất hạnh thấy hùng hài tử. 2 đứa bé kia nhìn đều là 15-16 tuổi trên dưới, chính là trẻ tuổi nóng tính, tùy tiện yêu náo thời điểm, ngay tại Lâm Tam Tửu chậm rãi bay đi đồng thời. 2 người bọn hắn đã một cái tiếp một cái cơ hồ đem nửa cái trong xe âm linh đọa lạc trùng đều cho đánh thành cho bụi theo thiếu nữ kia một mặt hưng phấn chơi vui biểu tình đến xem, cái này thuần túy là ra ngoài hứng thú. Bọn hắn đã có thể trông thấy thuần ý thức thể trạng thái đại não, vạn nhất đem nàng cũng làm âm linh công kích, Lâm Tam Tửu thậm chí cũng không biết làm như thế nào tự về. Nàng chậm rãi trôi hướng trần xe, bóng đèn nam mặc dù nằm sấp trên trần nhà, bò cũng nhanh. Cũng không biết lúc nào tiến cái này một toa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại hắn phương hướng ngược tìm một cái khe hở ẩn thân đi vào. Từ chỗ này cách một đạo cửa toa xe. Vừa vặn có thể đem 2 đứa bé tình huống thấy nhất thanh nhị sơ. Thiếu nữ 2 quyền đánh tan 2 con âm linh đọa lạc trùng. Mắt thấy mình so ca ca xử lý hơn nhiều. Nhịn không được tại chỗ nhảy một vòng nàng chân bên trên mang lấy tơ trắng vớ. Trên chân một đôi màu hồng phấn sáng ra đầu tròn dày, một nhảy dựng lên chẳng những vang ầm ầm, mà lại toàn thân trên dưới chừng mấy trăm kiện tiểu trang trí đều theo nhảy lên nhảy lên. Được rồi, nhìn ngươi kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thiếu niên năng lực tựa hồ có chút không tại trạng thái, vội vàng muốn hành quân lặng lẽ, đặt mông ngồi xuống ghế. Thu thập sạch sẽ một cái toa xe liền không sai biệt lắm, ngươi có thể hay không hào hào ngồi xuống. Thiếu nữ 2 lan can eo, ánh mắt tại trong xe qua lại dạo qua một vòng, tiếp theo một câu liền để Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhấc lên tâm nếu như nàng còn có tâm. Kỳ quái, vừa rồi cái kia đại não đi nơi nào, kia lại là cái gì chuyện lạ trong đồ vật, không thấy coi như xong, dù sao chỉ có một cái đại não. Thiếu niên xem thường đem chân vểnh lên phía trước bên cạnh trên ghế sau đó cổ chân của hắn liền bị một đôi tái nhợt tay nắm chặt. Đáng ghét. Thì ra chỗ này còn có một cái đâu, cho ta đến một tấm tốt. Hắn một câu hô xong, trong tay vung lên, một tấm giấy ố vàng mảnh trống rỗng mà hiện nện ở cái kia hai tay trên, hai tay nhất thời liền cũng tiêu tán. Thiếu niên hừ một tiếng, thu hồi trang giấy. Cái này còn tạm được. Muội muội không có chút nào quan tâm hắn bộ dáng, vẫn tại tìm kiếm khắp nơi Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu bận bịu tận lực trốn ở một khối xe tấm phía sau, chỉ là đại não hình dạng quá tròn, không thể hoàn toàn che lấp tới. Lâm đồng học, ngươi bây giờ là thuần ý thức thể, hình dạng là có thể ở một mức độ nào đó thay đổi. Ý lão sư nhìn không được, lặng lẽ đề điểm một câu. Ngươi thử một chút. Đúng thế, Lâm Tam Tửu ở trong lòng vỗ trán một cái. Lập tức trầm xuống tâm, làm còn có thân thể thời điểm, dù cho nhắm mắt lại, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tứ chi tồn tại. Mà bây giờ làm nàng dụng tâm đi cảm thụ thời điểm, lại chỉ cảm thấy mình là nhẹ nhàng một đoàn, thậm chí liền ngoại hình cũng không quá ổn định, có khi hơi kích động một chút. Đại não liền sẽ hơi có điểm biến hình, chỉ bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện cái này một đoàn ở giữa có cái. Hạch, đây là cái gì? Nàng có chút tò mò hỏi. Đây là ý thức lực theo đầu óc của ngươi bên trong bảo hộ cho đồ vật, tư duy, thần trí. Nói nó cái gì cũng tốt, nó chính là định nghĩa ngươi là Lâm Tam Tửu, mà không phải là của người khác đồ vật. Cái này không trọng yếu, cô bé kia hiện tại hướng chỗ này đi. Lâm Tam Tửu nghe vậy, lập tức đem tâm thần của mình quấn quanh ở hạch. Trên lập tức, chung quanh ý thức lực truyền đưa cho nàng một loại nhu hòa, phảng phất giống như là nước gợn sóng bị bao khỏa cảm giác, nhu nhu mười phần thư sướng. Nếu như kéo động cái này một tia ý thức lực, cái sừng này liền có thể thu hồi lại. Cùng nói là đang tránh né thiếu nữ kia, không bằng nói Lâm Tam Tửu tại hoàn toàn chìm vào ý thức trong cơ thể về sau, đã hoa mắt thần mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được Phật gia quản nhục thể gọi thân xác thối tha lúc này không có túi ra. Lâm Tam Tửu mỗi một tia thần thức đều như vậy linh động nhẹ nhàng, hơi suy nghĩ, ý thức lực liền mênh mông lưu động xoay tròn, loại cảm giác này, đúng là cực kỳ tốt. Ý lão sư hơi kinh ngạc địa, nhìn, lấy đại não hình dạng càng ngày càng dài nhỏ, cuối cùng thành một cái con thoi giống như hình dạng, triệt để ẩn thân tại xe tấm đằng sau. Mặc dù chủ ý là nàng ra, nhưng là liền nàng cũng không nghĩ tới Lâm Tam Tửu vậy mà thông hiểu đến nhanh như vậy. Thậm chí đều không cần ý lão sư chỉ đạo. Nhưng mà đang lúc nàng hơi yên tâm thời điểm, xe tấm bỗng nhiên bị rắc một tiếng vểnh lên mở. Thiếu nữ tròn mà óng ánh mắt híp lại. Ồ, người thế mà lại còn tránh, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn đào nhân ba tử túi thơm, ngâm. Mạt phấn hồng, yêu kỳ hà túi thơm cùng phấn hồng, rượu nếp đào hoa phiến, hải vị lão gia gia phấn hồng, màu mực dã rời phù bình an. TT 99 phấn hồng, AI trời manh phấn hồng, Nguyệt Như nhã phấn hồng, Phượng Múa 85 phấn hồng, ô mai đổi mới. Mười châu phong vân phù bình an, lấy hết lực lật ra đến, còn có bỏ sót nhất thiết phải nói cho ta à, mặt khác, ta chính thức tiến vào kẹt chết chó trạng thái. Làm sao bây giờ, cách chương.